Đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi tơ tằm.

nhiều mến thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Người mẹ kính yêu, vài lời của con chúc mừng năm nay. Và

thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về.